Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, đệ 131 chương. Mặc Dương đương nhiên là có phòng bị đến từ Tần Hoàng công kích. Bất quá hắn liền tính lại như thế nào, cũng không nghĩ tới sẽ đã chịu đến từ Tần Hoàng tinh thần công kích. Cho nên đương kia cổ cuồng bạo tinh thần lực vọt vào hắn đại não thời điểm, Mặc Dương thiếu chút nữa liền phải quỳ. Hắn sinh mệnh giá trị cũng không có giảm xuống nhiều ít, nhưng hắn lại có một loại chính mình sắp nổ mạnh cảm giác. Đây là tinh thần lực công kích. Mặc Dương ở trong thời gian rất ngắn liền phản ứng lại đây. Sau đó hắn dùng nhanh nhất tốc độ cấp chính mình đại não chế tạo ra một tầng tinh thần cái chắn, triệt tiêu Tần Hoàng hơn phân nửa tinh thần lực. Bất quá mặc dù hắn phản ứng không tính chậm, chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm, khóe mắt cùng lỗ mũi đều chảy xuống máu tươi. Thẳng đến lúc này, hắn sinh mệnh giá trị mới đột nhiên giảm xuống tới rồi cực kỳ nguy hiểm trị số. Nếu hắn phản ứng lại chậm một chút, tinh thần lực giá trị lại thấp một chút nói, có lẽ liền sẽ trực tiếp bị Tần Hoàng tinh thần lực công kích nháy mắt hạ gục. Mặc Dương dùng tay áo xoa khóe mắt cùng lỗ mũi chảy xuống tới huyết. Hắn hiện tại bộ dáng thoạt nhìn có vài phần khiếp người. Bất quá hắn lại biên gần, cười nhẹ lên. Hắn nâng lên còn dính vết máu khóe mắt thế nhưng có vài phần yêu dã bộ dáng. Hắn nhìn về phía Tần Hoàng nói một câu, liền tính chính ngươi lớn lên thực xấu, nhận không ra người, cũng không đến mức ta xốp ngươi mặt nạ ngươi liền phải giết chết ta đi. Mặc Dương ngữ khí thậm chí mang theo vài phần trào phúng. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn lên có bao nhiêu xấu cho nên mới muốn mang cái đồng thau mặt nạ. Hiện tại xem ra bất quá là mắt trái thượng có nói sẹo, tả mặt bị thiêu khoan khoái ra mà thôi. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, làm chỉnh dung giải phẫu cũng không dùng được bao nhiêu tiền đi. Càng đừng nói ngươi ở trong trò chơi được đến nhiều ít đạo cụ, hoàn toàn có thể khôi phục ngươi nguyên bản diện mạo sao. Mặc Dương nhìn Tần Hoàng kia tương đương tuấn mỹ má phải, nghĩ thầm vừa mới quả thực bị hắn gương mặt này cấp sợ ngây người. Hắn má phải có vẻ càng anh tuấn, tả mặt liền tương phản càng lớn. Nếu có được như vậy một khuôn mặt, mang lên mặt nạ nhưng thật ra đương nhiên sự tình. Bất quá rõ ràng có thể đem gương mặt này thay đổi, cái này Tần Hoàng lại cái gì đều không có làm, tùy ý chính mình mặt cứ như vậy. Có thể thấy được hắn là cố ý làm như vậy. Cho nên người nam nhân này ở không có tao ngộ nào đó sự tình phía trước, nhất định là một cái phi thường chịu người hoan nghênh thiên chi kiêu tử. Kết quả trong một đêm hoàn toàn thay đổi, bị bắt gặp được thế giới mặt tâm u sau đó liền hắc hóa. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn tâm lý thừa nhận năng lực sợ là có điểm thấp. Mặc Dương chính tự hỏi phỏng đoán Tần Hoàng mưu trí lịch trình. Bên này đã không có đồng thau mặt nạ Tần Hoàng đỉnh kia trương xấu đẹp giao tiếp âm dương mặt, thần sắc có vẻ cực đoan âm lãnh. Bất quá, hắn liền từ vừa mới kia bạo nộ cảm xúc giữa dần dần khôi phục lại đây. Hắn xem Mặc Dương khóe mắt miệng mũi đổ máu bộ dáng trong mắt hiện lên vài phần cười lạnh. Nhưng mà một phút đồng hồ qua đi lúc sau Mặc Dương lại vẫn như cũ không có tử vong. Hắn liền có chút kinh nghi bất định nhìn hắn. Hơn nữa lại lần nữa không tiếng động sử dụng tinh thần lực công kích. Bất quá lúc này đây tinh thần công kích trên mặt mặt dược lại lần nữa đổ máu đều không có làm được. Mặc Dương cảm nhận được tinh thần cái chắn nơi đó truyền đến bén nhọn tinh thần công kích, không chút khách khí mà cười lạnh ra tiếng. Lão Tần A, đánh lên loại này hành vi chỉ có lần đầu tiên mới có hiệu. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng rằng ta mỗi lần đều sẽ bị tinh thần lực của ngươi đánh lén, sau đó trực tiếp quải rớt sao? Ngươi như thế nào có thể nghĩ đến như vậy mỹ đâu? Tựa như ngươi má phải giống nhau mỹ à? Mặc Dương cũng không phải là cái gì hảo tính tình người. Nếu Tần Hoàng dám đánh lên hắn, vậy không nên trách hắn hung hăng dẫm hắn đau chân. Tần Hoàng xác thật bị dẫm tới rồi đau chân. Bất quá hắn lại không có tái giống như phía trước làm như vậy vô dụng công. Hắn hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mặc Dương. Một cái giác hắn cho rằng tuyệt đối không thể ý tưởng. Ở trong lòng hắn chậm rãi hiện lên. Tinh thần lực của ngươi cấp bậc là mấy cấp? Tần Hoàng trầm giọng dò hỏi. Mặc Dương trực tiếp đối hắn mắt trợn trắng. Hắn khóe môi còn có vài phần đỏ bừng, có vẻ thập phần đẹp. Bất quá nói ra nói lại không dễ nghe. Ngươi đoán a tương đương, Tần Hoàng sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Hắn quả thực không thể lý giải trên thế giới vì cái gì sẽ có Mặc Dương người như vậy tồn tại. Hắn đầu óc chẳng lẽ cùng người bình thường đầu óc không giống nhau sao? Rõ ràng hắn cũng đã trải qua cùng chính mình không sai biệt lắm sự tình. Nhưng vì cái gì cuối cùng người này lại chẳng những không có gia nhập chính mình trận doanh, lại 5 lần 7 lượt phải cho kế hoạch của hắn quấy rối. Tần Hoàng tưởng không rõ, cho nên hắn liền dứt khoát hỏi ra tới. Mặc Dương, người tao ngộ như vậy không công bằng sự tình, chẳng lẽ còn muốn trở thành cái này quốc gia chính quyền chó săn sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ phụ thân ngươi dưới mặt đất chết không nhắm mắt sao? Mặc Dương trên mặt tươi cười biến mất. Hắn rốt cuộc có vài phần Tần Hoàng muốn nhìn đến. Cái loại này bị âm u sắc điệu tràn ngập ở trên mặt cùng quanh thân biểu tình. Mặc Dương cũng không phải thực ngoài ý muốn Tần Hoàng biết hắn tên thật. Rốt cuộc hắn tốt xấu cũng coi như là cái danh nhân còn lớn lên như vậy đẹp. Tần Hoàng chỉ cần thoáng điều tra một chút, hẳn là có thể đủ tìm được chính mình tư liệu. Hắn đương nhiên sẽ biết phụ thân ham oan mà chết sự tình. Bất quá, người khác biết về biết, nhưng đem chuyện này một lần nữa ở chính mình trước mặt nhắc tới. Mặc Dương liền cũng không cảm thấy cao hứng. Hắn lãnh lệ hai mắt nhìn chằm chằm Tần Hoàng. Cho nên đâu, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm, ta phụ thân mới sẽ không chết không nhắm mắt. Tần Hoàng nhìn Mặc Dương biểu tình, hơi hơi câu môi, như vậy một cái không biện thị phi chẳng phân biệt tốt xấu chính quyền cùng xã hội. Đương nhiên là hẳn là đem nó toàn diện, đánh nát, sau đó lại trùng kiến. Ngươi nếu có thể chặn lại ta tinh thần công kích, đã nói lên tinh thần lực của ngươi sẽ không thấp hơn tứ cấp. Ở cái này mộng tưởng thế giới người chơi, tinh thần lực cấp bậc phổ biến không vượt qua 3 cấp dưới tình huống. Ngươi cùng ta có được tuyệt đối ưu thế. Chỉ cần chúng ta hai cái cường cường liên thủ nhất định có thể ở mộng tưởng thế giới trở thành đứng đầu người chơi. Sau đó chúng ta mượn dùng mộng tưởng thế giới lực lượng, liền có thể đem toàn bộ thế giới đều đổi một phen bộ dáng cùng thiên địa so với muốn vô điều. Kiện nghe theo với người khác mệnh lệnh, đã chịu người khác bóc lột cùng khi nhục. Chẳng lẽ không phải chúng ta trở thành cái kia đứng ở đứng đầu tuyên bố mệnh lệnh người càng tốt? Sau, ngươi trở thành đứng ở thế giới đỉnh nam nhân, ngươi phụ thân tự nhiên sẽ vì ngươi cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Tần Hoàng nói tới đây, trong thanh âm thế nhưng còn mang theo chút mê hoặc âm điệu. Hắn nhìn về phía Mặc Dương, cho nên ngươi không nên đối kháng ta, ngươi hẳn là gia nhập ta mới đúng, bởi vì ta cùng ngươi giống nhau. Đều là đã chịu thế giới này không công bằng đãi ngộ người. Ta và ngươi giống nhau, đều là lập chí muốn lật đổ thế giới này người. Mặc Dương trong lòng nhảy dựng. Nói thật, từ vừa mới hắn liền cảm thấy Tần Hoàng hữu nửa khuôn mặt có điểm quen thuộc. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là hắn gặp qua một người, nhưng hắn lại thật sự là nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua hắn. Nhưng hiện tại Tần Hoàng nói như vậy, hắn tựa hồ tìm được rồi một chút manh mối. Nga, ngươi gặp tới rồi cái dạng gì bất công, có thể so sánh ta phụ thân bị người bắt một thân nước bẩn còn bị bắt tự sát càng không công bằng. Có thể so sánh ta rõ ràng là vi phụ báo thù, lại muốn trở thành truy nã phạm càng không công bằng sao? Tần Hoàng cười, hắn duỗi tay chỉ vào chính mình tả mặt, này còn chưa đủ sao? Ta là bị người thân thủ cắp này một đao, sau đó đẩy vào biển lửa, làm chuyện này vẫn là ta tín nhiệm nhất, đường muội, nữ nhân kia nói. Đây là vì bảo toàn toàn bộ gia tộc cho nên ta cùng phụ thân ta cần thiết chết. Đáng tiếc ta không có dựa theo hắn nguyện vọng ý tưởng đi tìm chết. Chỉ là phụ thân ta thành toàn bộ gia tộc người chịu tội thay. Thay thế bọn họ ăn kia viên đạn, bọn họ lại còn có thể dường như không có việc gì tiếp tục gia tộc vinh quang. Tần Hoàng cười lạnh. Hồi ức, hắn phía trước trải qua quá kia từ thiên đường đến địa ngục nhân sinh biến cách. Hắn ngữ khí âm chắc chắc, có thể thấy được hắn trong lòng oán giận chi khí có bao nhiêu cao. Bất quá hắn thực mau liền chuyển biến ngữ khí. Ta đã từng cho rằng ta cuộc đời này có lẽ đều không có biện pháp làm những người đó đã chịu ứng có trừng phạt. Mặc dù ta từ nhỏ đến lớn, đều ở học tập kiếm thuật. Nhưng cá nhân Vũ Dũng ở kia khổng lồ quyền lực trước mặt lại có thể có ích lợi gì đâu. Ta cơ hồ liền phải chấm luôn. Lúc này ta thấy được kia chàng nhất hoa lệ sao băng đàn. Gặp nhất thần kỳ mộng tưởng thế giới. Tần Hoàng ngự khí bắt đầu trở nên kích động lại có chút điên cuồng. Này quả thực là trời cao đều ở giúp ta. Mộng tưởng thế giới làm ta có hướng ta kia hủ bại sa đọa gia tộc chém ra lợi kiếm lực lượng. Bởi vì có lực lượng như vậy, kia đã từng khi nhục quá ta, ghen ghét quá ta, thua thiệt quá ta, tất cả mọi người đã chịu bọn họ ứng có nhất nghiêm khắc trừng phạt. Này chẳng lẽ không phải vận mệnh sao? Từ kia lúc sau, ta liền minh bạch ta sứ mệnh chính là giống thủy tổ hoàng đế như vậy. Một lần nữa kiến tạo một cái càng tốt đẹp cùng công bằng thế giới. Tần Hoàng lúc này thần thái cùng ngữ khí đều có vẻ đặc biệt kích động thả hưng phấn. Hắn nhìn về phía Mặc Dương. Ngươi cùng ngươi đồng bạn đều gia nhập ta đi. Ta sẽ cho các ngươi một người dưới vạn người phía trên địa vị. Sau đó mọi người đều không thể lại xem thường ngươi. Thế nào, ta cảm thấy chỉ có các ngươi hai cái. Có thể trở thành cùng ta sóng vai đứng chung một chỗ đồng bạn. Mặc Dương nghe xong Tần Hoàng nói. Đột nhiên liền mở miệng. Ta nhớ tới ngươi là ai, 3 năm trước kia. Khiếp sợ cả nước 7.19 Tây Nam, tỉnh tham hủ án xuống ngựa phó quốc cấp cán bộ Khải Đông Sơn có phải? Hay không nhà ngươi người? Cái kia án tử ta ba cùng ra ra, đường lão gia tử, còn chuyên môn cùng ta huynh đệ nói một chút. Nói nhất đáng chết không chết, chỉ là đã chết một cái kẻ chết thay mà thôi. Cuối cùng phán xử tử hình chính là Khải Tây Sương, cho nên, ngươi là con của hắn. Mặc Dương cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi là Khải Nam Hoàng, Tần Hoàng, cũng chính là Khải Nam Hoàng nghe được Mặc Dương nói hơi hơi nhướng mày. Không nghĩ tới bây giờ còn có người có thể nhớ rõ cái kia án tử. Hơn nữa nói ra tên của ta, Mặc Dương trực tiếp ở trong lòng ha hả 2 tiếng. Nếu là người khác nói hắn thật đúng là không nhất định nhớ rõ. Nhưng là Khải gia. Đó là bị đường lão gia tử cùng phụ thân đều đánh giá quá, cả nhà đều không phải hảo điều gia tộc. Hắn cùng đường miện là bị đặc biệt nghiêm khắc báo cho quá không thể cùng Khải gia người có cái gì quan hệ. Mặc Dương nhìn Tần Hoàng kia một trương ta muốn kiến tạo tân thế giới mặt, bỗng nhiên liền cảm thấy đặc biệt không có ý tứ. Hắn mở miệng, ngươi đã là Khải gia người, ta đây liền muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Không đợi Tần Hoàng nói chuyện, Mặc Dương đã mở miệng. Khải Nam rượu tài xế lái xe đâm chết người sự kiện. Lái xe đâm người thật là hắn tài xế sao? Khải Nam Bình ở trong trường học mang theo mấy cái hoa tỉ muội đem một cái nữ hài dùng axit hủy. Dung sau đó bức nàng nhảy lầu tự sát sự tình. Cuối cùng là như thế nào giải quyết? Cuối cùng, quốc gia tin tức công bố tham ô hủ bại án tử. Phụ thân ngươi Khải Tây Sương tham ô nhận hối lộ 100 triệu 7 ngàn vạn. Hơn nữa nhiều lần lấy quyền mưu tư cường mô phá bỏ và di rời đất. Còn cùng một gái nữ thuộc hạ có không chính đáng quan hệ. Này đó đều là thật vậy chăng? Tần Hoàng sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Mặc Dương từ vẻ mặt của hắn chung tìm được rồi đáp án. Sau đó hắn liền muốn cười. Hắn thật sự bật cười. Này cũng thật có ý tứ. Nếu những cái đó đều là thật sự. Ta không rõ người này đây cái dạng gì tâm thái cùng ta nói. Phụ thân ngươi chết oan uổng, ta càng không rõ người này đây cái dạng gì tâm thái. Cho rằng này thế đạo bất công. Ở ngươi hưởng thụ vài thập niên đặc thù quyền lợi lúc sau, ta phụ thân sinh thời thích nhất làm. Sự tình chính là chính mình xuất tiền túi đi ở nông thôn kiến tiểu học cùng vệ sinh viện. Chỉ là Mặc thị công ty mỗi năm nộp thuế ngạch chính là cái xa xỉ con số. Nhưng ta phụ thân lại trước nay không có trốn thuế lậu thuế. Nhà của chúng ta mặc dù có tiền, kia sở hữu tiền đều là ta phụ thân sạch sẽ tránh lại đây. Sau đó ta phụ thân ham oan mà chết. Ngươi như thế nào có mặt dám đem ngươi phụ thân cùng phụ thân ta đánh đồng. Ở ngươi phụ thân hưởng thụ Khải gia quyền lợi, chính mình giữ mình bất chính dưới tình huống. Còn cảm thấy thế đạo bất công, muốn thay hắn báo thù. Thật là buồn cười đến cực điểm. Mặc Dương nhìn Tần Hoàng, ngươi không phải muốn kiến tạo một cái càng công bằng càng hoàn mỹ thế giới, ngươi chỉ là chỉ cần muốn một cái tất cả mọi người nghe ngươi, chỉ cho phép ngươi làm sằng làm bậy thế giới mà thôi, nói trắng ra là, ngươi chỉ là chính mình muốn làm hoàng đế mà thôi, chính mình loại này không thể gặp quang dục vọng cùng ý tưởng, liền không cần chồng lên đường hoàng thân xác nói ra. Mặc Dương cảm nhận được tinh thần cái chắn ngoại tinh thần công kích đột nhiên tăng đại. Hắn trong lòng tức giận cùng chán ghét đạt tới đỉnh núi. Hắn nháy mắt triệt hồi tinh thần cái chắn. Sau đó kia thượng chọn đơn phượng nhãn cùng Tần Hoàng đôi mắt gắt gao mà đối diện. Hắn tinh thần lực bắt đầu điên cuồng ngưng tụ ở bên nhau. Như là một chi nhất sắc bén mũi tên. Hung hăng cùng Tần Hoàng tinh thần lực đối chạm vào. Tần Hoàng nháy mắt chừng lớn hai mắt. Hắn cảm nhận được Mặc Dương tinh thần lực thế nhưng ở điên cuồng phản kích. Tuy rằng ngay từ đầu hắn tinh thần lực cũng không như chính mình thật lớn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn tinh thần lực không giảm phản tăng. Thế nhưng cũng có muốn cùng hắn địa vị ngang nhau trình độ. Sao có thể? Tần Hoàng nhìn đối diện Mặc Dương phẫn nộ tột đỉnh. Hắn nói không rõ chính mình hiện tại là cảm giác như thế nào. Nhưng hắn lại rất rõ ràng. Hắn dị thường chán ghét người nam nhân này. Loại này chán ghét chung hỗn loạn không thể miêu tả hâm mộ cùng ghen ghét. Đây là Tần Hoàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận sự tình. Ngươi cho rằng ngươi phụ thân có bao nhiêu đạo đức tốt. Bất quá đều là bãi ở bên ngoài làm người xem mà thôi. Ta muốn trở thành đứng ở đỉnh núi người kia có cái gì sai. Ngươi nhìn xem trên đời này người ai mà không như vậy. Ngươi lại ta đến nơi nào. Ngươi cũng đừng quên ngươi là trên tay còn có hai điều mạng người giết người phạm. Tần Hoàng làm chính mình tinh thần lực ngưng tụ đến lớn nhất. Điên cuồng công kích tới Mặc Dương. Ngươi như vậy đạo đức tốt. Như thế nào không đi ngồi xổm nhà tu à? Bởi vì còn có ngươi như vậy tự cho là đúng ngốc bức muốn xưng vương xưng bá chết đều không ngừng. Nghỉ à, Mặc Dương càng có lực giống lên trở về. Không đem các ngươi này đó muốn lợi dụng mộng tưởng thế giới nhiễu loạn thế giới cản bạ cấp đưa. Vào trong phòng giam, lão tử liền không tính toán đi ngồi xổm nhà tù. Tỉnh tỉnh đi ngốc bức. Muốn đứng ở thế giới đỉnh núi trở thành nhân thượng nhân một chút tật xấu đều không có. Nhưng có tật xấu chính là ngươi muốn không trả giá nỗ lực mượn dùng ngoại lực. Dẫm lên những người khác sinh mệnh cùng máu tươi thượng vị sâu mọt tư tưởng. Liền tính đồng dạng là vi phụ báo thù. Ngươi một cái học kiếm thuật người, còn không dám đem chính mình trong nhà vứt bỏ ngươi cùng phụ thân ngươi người cấp toàn bộ thọc chết. Còn muốn mượn dùng mộng tưởng thế giới lực lượng, làm cho bọn họ ngoài ý muốn nổ mạnh tử vong. Ta liền dám trực tiếp lấy cái thương, đem kia hai cái hại chết ta phụ thân người cấp băng rồi. Chẳng sợ cuối cùng ta muốn ngồi tù thậm chí bị bắn chết. Mặc Dương như vậy gào thét lớn. Bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong đầu có thứ gì ta vỡ vụn. Sau đó hắn như là đánh vỡ cái gì cái chán dường như. Tinh thần lực tựa hồ như lao nhanh sông lớn giống nhau mãnh liệt mà ra. Hung hăng bao phủ đối diện Tần Hoàng tinh thần lực. Tần Hoàng nháy mắt cứng còng thân thể. Hắn ở mất đi ý thức phía trước nghe được cuối cùng một câu chính là. Ta vĩnh viễn đều có đối mặt ta chính mình lựa chọn lộ cùng kết cục dũng khí. Chẳng sợ nó cuối cùng thông hướng chính là vô tận vực sâu. Ta cũng dám đi xuống đi, mà ngươi không dám mà đi, đây là chúng ta chênh lệch. Hết chương.